Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, ngươi dây lưng quần cho ta mượn dùng thoáng một tí. Mẫn học tay treo Caroline, một vươn tay ra, yêu nhã dựng lên cái thỉnh dẫn đường tư thế. Trong viện bảo tàng tự nhiên không phải cái giao dịch nơi tốt. Đầu tiên, gì đó, sẽ không tốt mang vào đến. Đã có thể bị Đường Duệ bọn hắn nhìn chằm chằm lâu như vậy. Đối phương cũng khẳng định tương đương cẩn thận. Không phải là cái loại này vừa lên đến tự đi thẳng vào vấn đề người. Cho nên mặc dù có, tin cậy, người trung gian dẫn tiến. Đối phương như cũ muốn thiết trí khảo nghiệm khâu. Hiện tại yêu cầu thay đổi, thay thế giao dịch địa điểm, cũng coi như trong dự liệu. Hơn nữa cái này cũng tránh hợp mẫn học ý tứ. Hắn hiện tại ước gì vội vàng từ nhà bảo tàng rời đi. Quỷ biết rõ cái này ngoại quốc lão có thể hay không đột nhiên lại cao hứng. Lấy thêm cái đó kiện tác phẩm nghệ thuật đến nghiên cứu thảo luận trao đổi. Mẫn học cũng không nắm chắc có thể lại biên một cái tiết mục ngắn đi ra. Hoàn mỹ lừa dối đi qua. Trần Thiếu sảng khoái. Sẽ không hỏi ta muốn dẫn ngươi đi chỗ nào ư? Mẫn học cười khẽ hỏi lại. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đổi nghề đi làm bắt cóc sinh ý? Kè hà tè lờ cười ha ha. Tốt xấu còn biết khống chế âm lượng. Không có đem bà chung quanh ánh mắt của người đưa tới. Trần Thiếu nói đùa. Thỉnh, nhưng mà kè há tè lờ dẫn địa phương cũng không như mẫn học suy nghĩ. Đi cái gì vắng vẻ chỗ, bên ngoài giám sát và điều khiển mọi người chuẩn bị sẵn sàng theo dõi đổi vị rồi. Kết quả mẫn học một đoàn người căn bản không có ra đồ thư quán. Chỉ là đi tới đồ thư quán nơi cửa ra vào công cộng tồn tại bao khu. Kè tè lờ nhìn xem hơi có vẻ ngoài ý muốn mẫn học nói thẳng, xem Trần Thiếu như thế sảng khoái. Ta cũng vậy sẽ không làm những kia hư đầu ba não thủ đoạn rồi. Gì đó ở chỗ này? Khá lắm, cái này người nước ngoài sợ không phải choàng tầng một lệch ra quả nhân ra tinh khiết chính hoa hà. Người, các loại từ ngữ dùng cũng quá lèn. Hơn nữa đối phương dám trực tiếp dẫn, gì đó, đến. Cũng xác thực vượt quá cảnh sát dự kiến. Cái này là câu kia chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương tốt nhất khắc hòa. Tuy nhiên rất muốn sớm một chút chứng kiến gì đó tốt kết thúc công việc. Mẫn học có lẽ hay là bảo trì bình thản. Có cũng được mà không có cũng không sao ý bảo kê há tê lờ lấy ra nhìn xem. Cũng không biết bên cạnh cái này ngoại quốc muội tử là không phải cố ý. Kéo mẫn học cánh tay đi tới còn chưa tính. Đến địa phương cũng không còn buông ra. Mẫn học tự nhiên cũng muốn bảo trì phong độ thân sĩ. Không có đưa tay rút ra. Kè há tè lờ theo là một loại tồn tại bao trong dương lấy ra một cái hình chữ nhật cái hộp. Cái này cái phương vị cũng thật sự không có người nào. Kè há tè lờ hoàn toàn không ngại mẫn học tại chỗ kiểm hàng. Trực tiếp mở ra cái hộp. Trong hộp hẳn là một bức thi họa tác phẩm, chỉ là không triển khai, cũng không biết đến tột cùng trên mặt rốt cuộc là sách có lẽ hay là họa. Dù sao theo Đường Duệ nói, tuyến nhân muội tử với tư cách người trung gian, hướng nhà bán hàng xưng có vị công tử ca cố ý mua sắm Haustenberg tác phẩm. Cho nên vậy đại khái tỷ lệ là bức họa. Dù sao chưa nghe nói qua lệch ra quả nhân còn có cái gì thư pháp tác phẩm chứ sao? Mẫn học đeo lên Caroline truyền đạt bao tay, chuẩn bị giám định và thưởng thức họa tác. Đúng vậy, muội tử rốt cục buông lỏng ra cánh tay của hắn. Mẫn học có thể hai tay đồng loạt thi triển. Hắn đem bức họa cuộn tròn theo hộp tử chung lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí phát triển ra. Cái này bộ động tác cũng là trải qua 2 ngày huấn luyện có được. Động tác thoạt nhìn giống như mô hình giống như dạng, giấu giếm sơ hở, chỉ cần xem xét ra gì đó thật sự. Thủ ở bên ngoài cảnh sát có thể động thủ. Đương nhiên, về xem xét, mẫn học chỉ là trang giả vờ giả vịt. Cụ thể công tác là do Đường Duệ an bài tuyến nhân muội tử hoàn thành. Caroline bối cảnh mẫn học không rõ ràng lắm, nhưng đã Đường Duệ an bài như thế, nói rõ nàng thân mình khẳng định có phi thường cao phân biệt năng lực. Chỉ cần Caroline phân biệt vì thực, nói ra ước định tốt ám hiệu, bên ngoài Đường Duệ sẽ dẫn đội một loạt mà vào. Không ngoài sở liệu, mẫn học triển khai bức họa cuộn tròn hậu. Trên tay xuất hiện chính là một bức bức tranh tác phẩm. Một bức nhân vật chân dung đồ, sắc thái đối lập đậm liệt. Xem xét chính là lệch ra quả tác phẩm. Biết mình có ý hướng mua sắm Haustenberg tác phẩm, mẫn học làm sao có thể không đề cập tới trước điệu bộ khóa. Mấy ngày nay hắn đem bả vị này tác phẩm cõng mấy lần. Tự tin lừa dối vài câu không thành vấn đề. Nhưng mà, giờ phút này trên tay cái này bức họa, căn bản không tại đã biết Haustenberg tác phẩm liệt biểu trong. Mẫn học nội tâm cực độ im lặng. Rõ ràng là tân thủ ra đi, vì cái gì cũng nên cho hắn đến chỗ này ngục độ khó. Tuy nói phụ trách xem xét chính là Caroline, nhưng bên ngoài nhân vật chủ yếu đúng vậy mẫn học bản thân. Hình, sắc, kỹ xảo, dù sao đã làm bài học. Mẫn học nếu như lời muốn nói về vị này họa sĩ họa tác, hắn hoàn toàn có thể thao thao bất tuyệt. Nhưng điều kiện tiên quyết đắc thật là vị này Haustenberg họa tác. Tranh này trên mặt mặc dù có ký tên, nhưng mà ai biết thiệt giả liên quan đến nổi danh họa sĩ không biết tên tác phẩm xem xét. Cái này đẳng cấp rất cao thâm, căn bản không phải mẫn học loại này sơ học giả có thể hot ở. Nếu như một chầu bình phẩm từ đầu đến chân hậu, kết quả lại là cái đồ dòm, vậy thì khôi hài. Lúc này vừa động không bằng yên tĩnh, mẫn học đơn giản tường tận xem xét trầm ngâm, không có đơn giản mở miệng. Một bên Caroline tựa hồ cũng có chút cầm không chính xác, thần sắc trên mặt có chút do dự bất định, cái gì ám hiệu đều không phát ra. Như thế nào, Trần Thiếu cảm thấy có vấn đề, Ke Hà Tè Lờ thấy thế hỏi. Đến tột cùng có không có vấn đề, đó là một vấn đề. Mẫn học cũng rất muốn biết, nhưng mà không có người có thể nói cho hắn biết. Châm trước dưới từ ngữ, kết hợp Caroline biểu lộ, mẫn học vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại chợt thấy có bóng người theo khác một bên ngăn tủ lóe lên, lập tức lại biến mất. Người nào? Mẫn học lập tức đổi giọng, là ta hẹn ước người, chỉ là đến sớm chút ít, không cần phải lo lắng. Ke Hà Tè Lờ thấy thế giải thích nói. Ke Hà Tè Lờ không giải thích, mẫn học vẫn chỉ là cảm thấy khiếp sợ trùng hợp. Nhưng đây là người hẹn ước người P, ta đây tự lo lắng hơn rồi. Chẳng lẽ là hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch nguyên nhân? Tuy nhiên thân ảnh kia lóe lên rồi biến mất, mẫn học như cũ nhận ra được, cái kia rõ ràng chính là theo Mễ gia khu nhà cũ trộm họa hậu biến mất không thấy gì nữa Ninh Ngọc Thần. Mẫn học tuy nhiên rất muốn đuổi đi lên, nhưng mà bên này giao dịch làm sao bây giờ? Hơn nữa nhìn bộ dáng Ninh Ngọc Thần cùng Ke Hà Tè Lờ có lẽ hay là nhận thức, cái kia chẳng phải triệt để lòi đây cũng quá thốn rồi. Phải biết rằng Ninh Ngọc Thần đúng vậy biết rõ mẫn học là cảnh sát, tình thế sâu sắc không ổn. Lúc này Ke Hà Tè Lờ điện thoại vang lên một chút, tuy nhiên không xác định đến cái gì tin tức. Mẫn học vô ý thức cảm thấy là Ninh Ngọc Thần cảnh báo. Không có biện pháp rồi, nên ngừng không ngừng, tất nhiên được hắn loạn. Mẫn học đột nhiên ra tay, thừa dịp Ke Hà Tè Lờ sở trường cơ không đương, một cái bắt đem không hề chuẩn bị Ke Hà Tè Lờ nắm bắt, đồng thời nói ra, Đường đội, Ninh Ngọc Thần đi ra ngoài rồi, ngươi làm cho người ta lưu ý thoáng một tí bốn phía. Trần Thiếu, ngươi đây là ý gì? Không đếm xỉa dưới tay giãy giụa Ke Hà Tè Lờ. Mẫn học khoảng chừng gì đó đánh giá thoáng một tí, muốn tìm thứ gì đem buộc chặt ở. Nhưng mà tồn tại bao khu nào có loại vật này tồn tại? Vừa mới mẫn học hôm nay phục sức hiu nhàn, cũng không còn hệ dây lưng, thì càng không có biện pháp. Lúc này, mẫn học con mắt quét đến Caroline bên hông, thất lễ. cho ngươi mượn đai lưng dùng thoáng một tí. Nói xong đem Caroline trang trí dùng váy liền áo dây lưng quần một bả rút ra. Đem ke há tè lờ hai tay chói tay sau lưng hậu. Lần nữa hướng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt Caroline làm lời xin lỗi ý biểu lộ, phiền toái nhìn xem hắn. Một chút, nói xong cấp cấp hướng Ninh Ngọc Thần biến mất phương vị đuổi tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.